vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 1363 đem lôi kiếp nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên tinh võng sóng gió lớn hơn nữa, Liễu Vân lần đầu tiên hiện thân nói chuyện này. Chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhưng tao ngộ như vậy sự, đang ở bảo chướng các phen nháy mắt đem Hắc Tử đè xuống. Đại khí cũng không dám ra, trên tinh võng các bạn nhỏ làm theo thần thông quảng đại. Có video làm chứng, thực mau liền đem bên trong người nhận ra tới, còn có cái kia nữ tu. Lúc trước công khai tỏ vẻ đối Cố Niệm Bạch sùng bái. Còn làm một ít việc, trên tinh võng đều là có tỷ lệ, liền tính không phải tất cả mọi người biết nàng thiên phú năng lực. Nhưng luôn có như vậy mấy cái biết đến, hợp nhau tới. Tự nhiên mà vậy liền âm mưu luận, ồn ào khai. Này tin tức liền dường như nước gợn văn giống nhau, thực mau liền nhộn nhạo mở ra. Vô số người đều cho rằng cái này nữ tu xuất hiện tại đây không phải trùng hợp. Đáng tiếc Liễu Vân video chỉ có một đoạn, nhìn không thấu kia nữ tu đều làm cái gì. Nhưng là Liễu Vân ăn mệt là khẳng định. Xuất hiện ở trong video người danh vọng đột nhiên giảm xuống, mặc kệ bọn họ có phải hay không duy trì khi dễ Liễu Vân. Xuất hiện tại đây chính là cam chịu. Ai biết đều ẩn giấu một ít cái gì xấu xa tâm tư. Xuất hiện ở trong video người đều mốc, cho nên nói, lúc trước liền nói không cần vì kiếm lấy Liễu Vân tín nhiệm. Liền khai tự do độ như vậy cao phòng, hơn nữa. Trừ phi Liễu Vân vẫn luôn không phản ứng, nếu không. Một khi Liễu Vân phản ứng lại đây, chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Thất bại tỷ lệ cao tới một nửa. Lại có như vậy cao tự do độ, nhưng còn không phải là cho chính mình tìm việc nhi sao? Nhìn xem, Liễu Vân liền lưu ảnh đều làm, từ lúc bắt đầu liền cảnh giác đến không được, cái này thật đúng là không ăn thịt dê, lại chọc đến một thân tao, không chỉ là bọn họ bản thân thanh danh, liền sau lưng thế lực tương quan bạn bè thân thích đều đi theo bị mắng, ngắn nhất. Cũng thân cư địa vị cao rất nhiều năm, chưa từng tao ngộ quá như vậy hoạt thiết lư, chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn họ tưởng phản bác đều vô lực, cuối cùng cũng không thầy dạy cũng hiểu. Nghĩ tới đẩy ra một người hấp dẫn hỏa lực, những người khác làm nhạt xử lý phương thức, mà đẩy ra người này. Đó là cái kia làm chuyện này nữ tu. Kết quả là không có người thông chi kia nữ tu, nàng đã bị đẩy đến trước đài, Liễu Vân lấy ra video hoàn toàn bản bị phóng ra. Chỉ là góc độ bất đồng, hiển nhiên là mặt khác người cũng để lại ảnh. Thả ra hoàn chỉnh bản, đại gia chú ý điểm liền đến kia nữ tu trên người, cùng lúc đó. Công huân giá trị có thể ở hữu hạn phạm vi điều chỉnh loại sự tình này. Cũng hấp dẫn đại chúng lực chú ý, trong nháy mắt. Cùng xúc động phẫn nộ, trách không được có chút người công huân giá trị như vậy cao đâu. Trách không được đều là giống nhau giết địch, có chút người thực mau liền kiếm đủ rồi công huân. Có cảm giác dùng đã lâu, này nhưng chọc tổ ong vò vẽ, công huân giá trị công tín lực tức khắc giảm. Xuống rất nhiều người đều cho rằng. Này phi thường không công bằng, thậm chí có không có hảo ý cho rằng. Công huân giá trị liền ý nghĩa tu luyện tài nguyên. Nhiều ra tới công huân giá trị là từ đâu tới, nên sẽ không từ người khác trên người moi đi. Không cần, một người moi 0.1, cũng là hảo đến một bút, vốn dĩ niên đại cùng thực lực bất đồng. Sao trời thú công huân giá trị liền không giống nhau, thiếu kế 0.1. Ai có thể phát hiện a? Rất nhiều chuyện, chỉ cần khai một cái khẩu tử, liền sẽ dường như vỡ đê giống nhau. Nguyên bản thành lập lên đồ vật liền có thể dần dần sụp đổ, công huân giá trị công tín lực hạ thấp. Chiến tuyến liền không có nguyên bản như vậy an ổn, cuối cùng vẫn là càng nhiều cao tầng liên hợp. lại phát biểu thanh minh, tố mắng kia nữ tu ăn nói bừa bãi, cư nhiên bôi đen công huân giá trị hệ thống cùng chế độ, đã có người dám nói như vậy. Tất nhiên là có chui chỗ trống, tất nhiên nghiêm tra không đợi, một khi phát hiện, không chỉ có khấu trừ nhiều ra tới, còn muốn quét sạch công huân giá trị, hơn nữa ấn quy tắc xử phạt, tóm lại, nhằm vào chuyện này, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, lấy tên kia nữ tu cầm đầu tu sĩ, đều tao ngộ rất lớn trừng phạt, cái gọi là cao tầng vị trí khẳng định là ngồi không xong. Còn sẽ rút ra củ cải mang ra bùn, ảnh hưởng đến rất nhiều người, đem nữ tu đẩy ra những người đó đều mai danh ẩn tích. Kiến thức không đối liền chạy nhanh trốn rồi, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn, trừ bỏ ở chiến trường bận việc. Xác định không có tiếp thu đặc thù đãi ngộ Liễu Vân. Rất nhiều người đều tao ngộ lan đến, chuyện này phập phập phồng phồng. Trực tiếp kéo dài gần 10 năm. Đương ăn dưa chúng xác thật thấy được có người ở làm loại sự tình này. Có tiến độ, có giai đoạn tính kết quả, công huân giá trị công tín lực mới đình chỉ giảm xuống trong khoảng thời gian ngắn. Không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, Liễu Vân kíp nổ cái này điểm. Liền không có quá nhiều chú ý, nếu không phải có người tóm được nàng đi cái gì chiến tuyến không bỏ. Nàng đều lười đến quản. Đối với nàng tới nói, đánh cuộc thanh toán thời điểm lại tuôn ra tới, mới là có lợi nhất, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng. Rất nhiều người liền sẽ đem này hố cấp mạt bình, bất quá. Cũng không cái gọi là, nàng có thần bí bản đồ vật như vậy, còn sợ chính đại quang minh đánh giá sao? Hiện giờ còn có cơ hội làm cho bọn họ tu chỉnh, hoàn toàn đến ích với nàng thiện lương. Những người này tốt nhất không cần lại làm cái gì chuyện xấu. A Khải có chút đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng khống chế một cái nhược điểm, thời khắc mấu chốt có thể lấy ra tới đả kích địch nhân, không nghĩ tới cứ như vậy làm ra tới. Thật là tiện nghi bọn họ. Liễu Vân, không có việc gì, đều như vậy ta còn không thể thắng. Kia ta cũng quá phế đi, hơn nữa hiện tại đem chuyện này xử lý cũng hào, miễn cho đến lúc đó có chút người lấy này tới nói không tính toán gì hết. Muốn một lần nữa tới liền phiền toái, đem u ác tính đều loại bỏ. Liền tìm không đến lý do, nghiêm túc thi đấu, A Khải khiếp sợ, còn có thể không tính. Liễu Vân, nếu tính toán phương thức có lầm, đều nói muốn trọng tới, chỉ sợ cá nhân ý kiến đã chẳng có gì lạ. Cứ như vậy đi. Bảo hiểm một chút, nghĩ nghĩ. A Khải cảm thấy Liễu Vân nói đúng, đừng nghĩ trả đũa. Có thể bảo đảm thi đấu thuận lợi kết thúc mới là quan trọng nhất, kết quả là. Ở bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, Liễu Vân ở chiến tuyến giết được phi thường thống khoái, không thể không nói. Tài nguyên phong phú địa phương sát sao trời thú. Nhân tiện còn có thể làm Liễu Vân thu hoạch rất nhiều, nhân tiện phong phú một chút Trúc Diệp Tiểu. Thế giới, Trúc Diệp Tiểu thế giới tuy rằng bởi vì tuyên cổ đại lục xác nhập cùng tân sinh trận pháp. Kế hoạch đại nhảy vọt, nhưng giống loài không đủ là sự thật, phía trước chỉ lo sát sao trời thú. Cũng không có gì đáng giá bổ sung, hiện tại đền bù dường như nhiều lộng một ít đi vào, không chỉ có. Liễu Vân chính mình lộng, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, còn muốn trì hoãn sát sao trời thú nói, sẽ làm tiểu đồng bọn thay phiên ra tới thu thập, bởi vậy. Năm này sang năm nọ, Trúc Diệp Tiểu thế giới giống loài thực mau liền phong phú lên, mà bên ngoài nháo đến quá lợi hại. Liền tính Liễu Vân là minh bài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai lại tìm nàng phiền toái. Không ít có thực lực đối thủ cạnh tranh, xử lý công huân giá trị điều tiết khống chế chuyện này liền sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc một khi phát. Hiện liền phải thanh trừ công huân giá trị A. Tương đương phía trước như vậy nhiều năm đều bạch bận việc, còn tưởng rằng đã chạy tới rất nhiều đối. Thủ cạnh tranh phía trước, một thanh trừ khả năng cái gì cũng chưa, kết quả không nói thắng không thắng. Chỉ sợ trực tiếp phán bị loại trừ, chờ những người này xử lý rớt vấn đề. Đau lòng nhìn thiếu rớt đại bộ phận công huân giá trị. Quay đầu lại mới phát hiện, Liễu Vân đã lại tiêu diệt một cái chiến tuyến, bọn họ mới hiểu đến. Nguyên lai công huân giá trị còn có thể như vậy kiếm. Này địch nhân liền tính là minh bài, bọn họ cũng vô lực đuổi theo a. Phản ứng lại đây, có chút người còn ở tự oán tự ngải, có người đã lại lần nữa đi chiến trường. Điên cuồng săn giết sao trời thú, tuy rằng bọn họ không biết như thế nào diệt sạch một cái chiến. Nhưng là cũng có thể dựa sức châu, dùng nhiều một chút thời gian, tham khảo 9 đại thánh tôn đại chiến qua đi chiến tuyến. Hết chương.